Tình yêu hoa cỏ, chương 75, sang sông, góc truyện audio.com, chấm, không biết từ lúc nào những sầu muộn trong anh bay đi hết. Có lẽ nó đã bị ánh mắt ngây thơ mà sâu thẳm của Huỳnh Hoa cuốn đi khi cô quay lại nhìn anh. Dương Long cúi xuống hôn nhẹ lên trán Hoa một cái. Cô hơi rụt đầu lại, quay nhìn ra bờ sông vắng lặng. Anh không biết ngay khi cô quay đi nét hồn nhiên trên gương mặt non tơ kia biến mất. Huỳnh Hoa nhẹ hít một hơi sâu, thầm đáp lại lời anh. Anh hỏi em vì sao hồn nhiên và thơ ngây đến thế ư? Nếu anh biết được con người thật của em không giống như anh đã nghĩ thì anh sẽ phản ứng ra sao? Có oán hận em không? Nếu em nói với anh, những việc em làm hôm nay chỉ để một người trông thấy mà ấm ức, anh sẽ nghĩ gì? Có lẽ anh rất oán hận em, nhưng chót phóng lao rồi, em nhất định sẽ theo lao. Dương Long, em xin lỗi, tuy nhiên những gì em nói cũng có thứ thật lòng. Em có thể mang lại cho anh sự sống trường tồn, chỉ cần em muốn và mạng anh chưa tận. Anh có biết điều đó hay không? Phương Nhi lúc nhỏ cũng giống như em vậy. Rất tinh nghịch, anh nói vậy là có ý gì? Anh cho rằng em còn trẻ con à? Đúng vậy. Anh, không phải đã giận rồi chứ? Giận hờn vu vơ, dễ giận dễ quên chính là trẻ con đấy. Có biết không? Huỳnh Hoa nhoẻn miệng cười. Em biết, vì em là trẻ con nên mới là em gái của anh được. Phải vậy không? Một cảm giác thinh thích khi ngồi trong lòng của anh. Vòng tay anh thật ấm áp và chiều mến. Anh dịu dàng với cô hơn bất cứ người đàn ông nào cô từng gặp trước đó. Huỳnh Hoa bất giác ngước mắt nhìn anh. Chợt nhận ra anh cũng đang chăm chú nhìn mình. Vừa chạm phải ánh mắt của Huỳnh Hoa, Dương Long lập tức nhìn lảng sang nơi khác. Cảm giác gì đây? Thân thiết hơn một tình bạn. Ấm nồng hơn nghĩa anh em. Huỳnh Hoa vẫn ngồi dựa vào người anh lặng lẽ đợi chờ. Nếu là một người khác có lẽ đã cao giọng nói: tôi yêu em, rồi hỏi cưới hoặc cưỡng đoạt. Nhưng anh thì khác, anh im lặng. Tại sao tay đã trong tay mà anh vẫn im lặng? Rõ ràng tim anh cứ đập loạn từng hồi kia mà. Huỳnh Hoa bắt đầu cảm thấy khó hiểu. Cả hai ngồi lặng lẽ một lúc lâu. Anh nói câu gì đó. Huỳnh Hoa đáp lại. Cả hai cùng bật cười. Đêm cứ thế khuya dần. Trăng trung tuần chậm chậm bước về Tây. Ánh sáng soi rọi cả một góc trời. Tất cả các vì sao trên cao dường như mờ nhạt dưới ánh trăng rực rỡ. Gió bắt đầu thổi mạnh như muốn hất tung mọi thứ để ném vào dòng Bảo Định Giang đen tối và sâu thẳm. Sương cũng bắt đầu xuống lạnh. Gió càng lúc càng mạnh thêm. Bảo Định Giang rung chuyển dữ dội trước gió đêm. Những ngọn sóng ngày càng cất cao đầu. Gầm thét như một con hổ đói trực vồ để nuốt chừng tất cả vào lòng. Từng ngọn sóng dâng cao rồi xô mạnh vào những khối đá to lớn ven sông. Nước bắn lên tung tóe. Huỳnh Hoa và Dương Long tuy ngồi sâu bên trong vẫn bị nước văng trúng. Ướt lạnh, Huỳnh Hoa nhỏ giọng, khuya rồi, chúng ta trở vào thôi. Dương Long đứng lên, kéo Huỳnh Hoa đứng dậy. Anh bước đi trước. Huỳnh Hoa bước theo sau. Hai chiếc bóng một trước một sau đổ dài trên bãi đá. Ra khỏi bãi đá, Huỳnh Hoa bước mau theo luồn tay ôm lấy cánh tay Long. Anh khẽ liếc nhìn rồi nhoẻn miệng cười. Anh nói gì đó làm Huỳnh Hoa bật cười khúc khích. Khoảnh khắc này họ thật gần nhau. Khi đến cửa căn nhà của trưởng làng, cả hai chợt nhìn thấy một bóng người lù lù đứng. Chầm chầm nhìn vào cả hai. Dương Long và Huỳnh Hoa giật mình buông nhau ra. Người kia liếc nhìn hai người một cái. Lạnh giọng, dữ ác chưa? Hai người tâm tình cái gì mà suốt từ đầu hôm đến khuya vậy mới chịu vào? Hồ lão gia và trưởng làng đã say khướt và đi ngủ rồi vậy mà hai người còn thức. Tôi bị phân công giữ cửa, ngồi chờ hai người vào. Hai con mắt sắp mở hết lên rồi đây này. Vừa vào đến cửa đã bị nghe sổ một tràng. Huỳnh Hoa cười bẽn lẽn. Tội nghiệp cho Nghĩa ca ca quá. Cho em xin lỗi nha. Trọng Nghĩa liếc nhìn Huỳnh Hoa. ánh mắt ấy thật thơ ngây vô tội. Nụ cười kia thật hồn nhiên. Cơn giận trong anh bất giác tan biến đi đâu mất. Trọng Nghĩa cười cười. Thôi hai người vào nghỉ đi. Cho tôi còn ngủ nữa. Huỳnh Hoa mau lẹ bước vào. Dương Long cũng theo sau. Cuối cùng là Trọng Nghĩa. Nghĩa bước vào khép chặt cánh cửa. Rồi bước đến chiếc chõng tre đặt gần cửa nằm xuống. Huỳnh Hoa kinh ngạc hỏi. Nghĩa ca, anh ngủ ở đây sao? Trọng Nghĩa luồn tay dưới đầu làm gối cười nói. Hồ lão gia bảo tôi canh cửa. Tôi còn có thể cãi sao? Sao anh không mang chăn gối ra? Nằm như vầy muỗi cắn rồi sao? Để em vào mang ra cho anh. Trọng Nghĩa xua tay. Thôi khỏi. Tôi ngủ mà có tấm chăn bên cạnh thế nào cũng kéo trùm kín cả đầu. Lỡ địch nhân vào. Thế này, tôi sẽ chết oan ức lắm. Nghĩa vừa nói vừa đưa tay lia ngang cổ ý nói bị người ta cắt cổ. Huỳnh Hoa mỉm cười. Vẫy vẫy tay. Vậy chúc anh ngủ ngon nha. Nói rồi Huỳnh Hoa bước mau theo Dương Long đang chậm bước vào trong. Khi cả hai sánh bước bên nhau, Huỳnh Hoa mới nhẹ giọng. Long ca ca, chúc ngủ ngon. Em cũng vậy nhé. Huỳnh Hoa trở về phòng thổi đèn và lên giường ngồi vận công điều tức. Một lúc sau cô ngã lưng xuống và nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ. Bên ngoài gió lộng vi vu, sương xuống giá buốt cả đất trời. Có tiếng bước chân rất nhẹ nhàng từ trong đi ra. Đến bên cạnh chiếc giường Trọng Nghĩa đang nằm thì dừng lại. Nghĩa đang ngủ say, dường như không hay có người đến cạnh bên mình. Một tấm chăn mềm nhẹ phủ lên người đang nằm. Người đang nằm giật mình vươn tay chụp vào bàn tay người vừa phủ chăn lên người mình. Có tiếng kêu khe khẽ của nữ nhi. Đau. Sau một phút lặng im, cả hai bỗng dưng ngã ập vào nhau. Tấm chăn mềm quấn nhanh lấy cơ thể hai người. Tiếng kêu rất khẽ. Đừng mà. Buông em ra. Và rồi tất cả đều im lặng. Lặng người lặng cả không gian. Chỉ còn tiếng gió vi vu rất xa xôi. Sau đó tiếng chõng tre kêu lên cót két giữa đêm trường tĩnh mịch. Thêm một lúc nữa mọi thứ hoàn toàn im lặng. Không phải. Không phải tất cả đều im lặng. Có tiếng khóc thút thít âm ỉ bên dưới chiếc chăn mềm. Thời gian chậm chậm trôi. Bất ngờ từ ấy một bóng người vùng lên chạy mau vào bên trong. Trên chiếc giường, người còn lại ngồi bật dậy ngơ ngác nhìn quanh. Hơi thở gấp gáp hoảng loạn. Một khắc sau đó, tất cả mọi thứ trở về như trước đó. Bình lặng và im ắng. Bên ngoài gió vẫn vi vu. Sóng vẫn xô bờ. Bình minh nhanh chóng dâng lên xua đi màn đêm đen tối. Con thuyền mang tên Hoàng Loan rời bến Loan Hoàng để vượt Bảo Định Giang. Mang đoàn người của Hồ Kỳ chỉ còn đúng 20 người sang bờ Bắc. Nơi đó là nơi họ cần phải đến. Nồm phong vi vu thổi. Cánh buồm đôi căng hết cỡ. Con thuyền lao vút đi như mũi tên rời ná. Như cánh chim vĩ đại lướt trên mặt sông đầy. Chỉ thoáng chốc bến Loan Hoàng chỉ còn là một vệt đen lẩn khuất dưới mặt nước xa tít phía sau lưng. Con thuyền Hoàng Loan được chính trưởng làng lấy tên làng đặt cho. Nó là một trong 4 con thuyền lớn nhất của bến Loan Hoàng. Ngày thường con thuyền này ít khi nào rời bến. Lần gần đây nhất là đưa đoàn quân của Bình An qua sông. Thường nó chỉ được dùng trong những sự kiện trọng đại như đưa rước những người quyền cao chức trọng. Nhưng hôm nay Hồ Kỳ lại được đi trên con thuyền này mặc dù trưởng làng thực chất không biết mục đích thật sự của chuyến đi. Bao nhiêu đó đủ thấy vị trưởng làng rất coi trọng Hồ Kỳ. Người ta chỉ nghe loáng thoáng họ từng có ân nợ với nhau. Hồ Kỳ từng cứu mạng Đồng Văn thì phải. Đồng Văn luôn nhớ ơn xưa. Mỗi lần gặp luôn tiếp đãi Hồ Kỳ rất mực ân cần. Con thuyền Hoàng Loan to lớn và vững chãi cứ lướt băng băng trên mặt sông đầy. Càng ra xa sóng vỗ càng mạnh mẽ. Chiếc thuyền càng trở nên bồng bềnh trông tranh hơn. Trên thuyền có 20 phu thuyền. Chia làm 2 nhóm thay phiên nhau canh giữ buồm và lái. Theo thói quen, Huỳnh Hoa ra đứng trước mũi thuyền. Mắt hướng thẳng về khung trời mênh mông phía trước. Quá khứ như cánh bướm vỗ nhẹ nhẹ trong vùng ký ức đã lãng quên. Gợi cho Huỳnh Hoa nhớ về những ngày tháng trước kia. Ngày ấy, cũng trên con sông này. Hơn một lần cô và nghĩa phụ đã qua rồi lại. Lần nào cô cũng ra trước mũi thuyền đứng nhìn mãi về phía trước. Minh Tâm thường đến đứng bên cạnh kề ta cô nói khẽ. Tương lai phía trước còn mịt mờ lắm con gái à, chờ đợi làm gì? Chuyện gì đến ắt sẽ đến. Hãy vào trong nghỉ ngơi cho khỏe. Nhưng cô bé Lệ Quyên ngây thơ ngày ấy luôn không chịu theo ông trở vào. Cô bé cứ nũng nịu nói. Con không vào đâu. Con muốn ngắm nhìn mây trong nước. Vào trong con không nhìn thấy mây trong nước được. Minh Tâm nghe vậy cười xòa xoa đầu cô bé. Thích gì không thích lại thích ngắm nhìn mây trong nước. Cô bé cười khúc khích. Ngây thơ đáp lại lời ông. Mây trời bay nhanh hay chậm. Mặt sông đều phản chiếu tất cả. Nhưng những hình ảnh ấy hoàn toàn khác với những đám mây thật trên trời. Nó cứ run bần bật lên mỗi khi có gió lùa qua. Rất đẹp mắt. Những lúc như vậy, Minh Tâm chỉ nhìn cô bé rồi mỉm cười. Ông nói, sở thích cũng biểu hiện một phần số mệnh con người. Con tin ta không? Cô bé lắc đầu đáp. Con không biết. Và bây giờ nghĩ lại, cô thấy lời của nghĩa phụ có vẻ đúng. Cuộc đời cô lúc này cũng giống như vậy. Là mây trời tự do bay lượn lại không muốn. Cứ muốn làm đám mây dưới dòng sông sâu kia. Mỗi khi có gió không thể bay chỉ có thể run lên bần bật. Huỳnh Hoa đứng lặng trước mũi thuyền. Thân thể nhỏ nhắn mảnh mai của cô dường như chỉ là một mảnh lụa mềm trước gió. Yếu ớt, mỏng manh. Những người khác trong đoàn kéo nhau lên mui thuyền để hóng gió. Nhìn ngắm mây trời. Từ giây phút đặt chân đến Bảo Định Giang ai nấy đều như đã hòa mình khung cảnh thiên nhiên rộng lớn. Họ cảm thấy yêu những cảnh sắc thanh bình này. Yêu nước biếc, yêu trời xanh và những đám mây trắng đang bay lãng đãng. Cái thú ngồi trên thuyền ngắm mây trời và trò chuyện thật yên bình. Mỗi người một chuyện, tiếng nói cứ rôm rả cả một vùng sông nước. Giữa tiếng gió lộng và sóng vỗ ì ầm. Ai cũng phải hét to cho người chung quanh nghe thấy. Giọng một ai đó cười nói âm vang. Cảnh đẹp thế này rất có thi hứng. Ai xuất khẩu một bài xem sao? Này, đã bảo có thi hứng thì đọc trước một bài cho mọi người nghe xem. Tiếc rằng hồn thơ của tôi xưa nay không được ông trời hậu đãi. Đọc ra sợ mọi người té lăn ra xỉu thì khổ. À, có một người. Ai thế? Hồ lão gia. Hồ lão gia, hồ lão gia, gọi ta có chuyện gì? Sông nước hữu tình như thế này rất hợp để làm một bài thơ. Tụi nhỏ đang kháo nhau đòi đại ca tặng chúng một bài. Hiếm khi chúng ta được cùng đi trên một chuyến thuyền giữa cảnh sắc nên thơ như thế này. Hồ Kỳ xua tay, hôm nay ta không có hứng để ngâm thơ. À, Bình ca, trong chúng ta anh cũng là người văn hay chữ tốt. Không dám, không dám, chữa bệnh thì tôi giỏi chứ làm thơ làm văn. Mọi người làm ơn tha cho tôi. À, người ta thường bảo, ai có tâm hồn yêu thiên nhiên càng nhiều thì làm thơ càng hay. Có phải không? Đúng vậy. Vậy có lẽ Huỳnh Hoa cô nương làm thơ rất hay. Cô ta không biết đọc chữ thì làm thơ văn cái nỗi gì? Ủa, vậy sao? Đúng vậy. Nghe nói cô ta là con gái của nông phu. Quanh năm lam lũ thì làm gì được học hành. Hèn gì. Nhưng cô ta không giống con nhà nông cho lắm. Sinh thế cơ mà. Cái đó làm bẩm sinh. Dung mạo tuy có hơn người một tí. Nhưng tay chân không mềm mại như những cô nương khác đâu. À, Bình ca dám nói xấu Hoa tỷ. Em mách lại cho tỷ ấy giận Bình ca luôn. Tôi nói sự thật mà. Chuyện ấy ai chẳng biết. Đâu ai mượn cậu nói ra. May là cô ấy đứng đằng kia nên không nghe thấy. Ôi, thương cô ấy rồi. Nên nói động một chút là bênh chầm chập. Chật, các người thấy ai hiền cũng đều muốn ăn hiếp hết hay sao? Cái đó anh nói chứ không phải bọn này nha. Mà sóng to gió lớn thế này. Cô ta cứ đứng trên mũi thuyền. Lỡ trượt chân rơi xuống nước thì sao nhỉ? Chắc trông thú vị lắm. Mà đang đứng thì làm sao trượt chân được? Hay là đến xô cô ta một cái xem sao? Không biết cô ta biết bơi không? Không biết bơi thì thảm thật. Này, tôi cấm các người động đến Huỳnh Hoa. Nếu không tôi không tha cho các người đâu đấy. Nghe thấy không? À, lại lên tiếng bênh vực rồi kìa. Tôi nói có sai đâu. Cậu ta, a ha, tiếng cười chợt vỡ òa. Có người không chịu buông tha hỏi tiếp. Không tha cho bọn này à, không tha anh sẽ làm gì? Các người, tiếng quát, mấy đứa im hết đi. Hồ lão gia, tụi con chỉ đùa, đùa cũng nên vừa vừa phải thôi. Dạ, a, lão gia, Dương Long và Huỳnh Hoa đang yêu nhau. Chuyến đi này lại không ai biết ngày mai thế nào. Hay là hôm nay lão gia thành toàn giúp họ. Thành toàn cái gì? Ý của Tứ Bình là muốn nhờ ông làm chủ cho Long Nhi và Hoa Nhi thành hôn. Việc ấy, biết hai đứa chúng nó có chịu. Làm vậy chẳng khác nào bắt ép chúng nó. Vậy thiệt thân cho Huỳnh Hoa cô nương lắm. Không người thân, bà là nghĩa mẫu mà lại. Hay là... Bây giờ chúng ta hỏi ý hai đứa chúng nó. Nếu chúng hợp nhau chúng ta sẽ thành toàn cho chúng. Long Nhi, bá mẫu nói vậy con thấy sao? Con không muốn vì mình mà cả đời cô ấy phải chịu khổ. Vậy là xác nhận có yêu cô ấy rồi. Phải vậy không? Tứ Bình, cậu, Long Nhi, con dù là con nuôi nhưng ta thương con hơn cả con ruột của mình. Con cần gì cứ nói. Điều gì ta cũng giúp. Thời gian còn lại của con không còn dài nữa. Hà tất làm khổ nhiều người. Chính vì vậy cậu cần nhanh chóng có vợ sinh con để nối dõi tông đường. Gia tộc của cậu chỉ mình cậu là cháu đích tôn. Long Nhi, con cứ nói thật lòng mình đi. Con muốn có ai? Phương Nhi hay Huỳnh Hoa? Là ai ta cũng thành toàn cho con cả. À, nhắc mới nhớ. Phương Nhi đâu rồi nhỉ? Chắc đang ở trong khoang thuyền. Đi trên sông nước không quen nên say sóng nằm vùi rồi chứ gì. Trọng Nghĩa, vào gọi Phương Nhi ra đây. Nhanh đi. Dạ. Nghĩa phụ, đừng. Sao lại đừng? Con, Tứ Bình, lại gọi Huỳnh Hoa đến đây. Nói đùa mà mọi người định làm thật sao? Trước nay ta có đùa bao giờ? Hồ lão gia. Đi mau đi, Huỳnh Hoa bị gọi bất ngờ. Không rõ cô có nghe được câu chuyện hay không, nhưng vẫn ngơ ngác hỏi. Hồ lão gia có gì dặn dò? Ta đang có chuyện quan trọng cần phải nói với con. Chuyện gì xin lão gia cứ nói. Hồ Kỳ chưa kịp nói. Dương Long đã nói chen vào. Huỳnh Hoa, những việc mà em không muốn thì đừng bao giờ đồng ý. Huỳnh Hoa ngước mắt nhìn anh. Nở nhẹ nụ cười không đáp. Nhìn thấy nụ cười của Huỳnh Hoa trong phút ấy, có vài người bất giác lặng người. Hồ Kỳ cũng nhất thời không biết nói sao. Huỳnh Hoa cũng im lặng đợi chờ. Bất ngờ bên dưới khoang thuyền có tiếng hét kinh hoàng. Mặc ta, ngươi cút đi. Mọi người giật mình nhìn nhau. Đó là tiếng của Phương Nhi. Chỉ nghe sau đó, Trọng Nghĩa hoảng hốt kêu lên. Đừng như vậy mà Phương Nhi. Phương Nhi gào lên phẫn uất. Ta giết chết ngươi. Tiếp theo là những tiếng ầm ầm. Con thuyền cũng trao nghiêng mấy lượt. Trọng Nghĩa hét lên. Phương Nhi hãy bình tĩnh lại đi. Đừng làm chuyện khờ dại như vậy mà. Trọng Nghĩa chưa dứt tiếng. Phương Nhi đã chạy ào ra mạn thuyền. Trọng Nghĩa vội vã chạy theo. Vừa chạy vừa gọi. Tiếng nước chợt khuấy động dữ dội. Là Phương Nhi tung mình nhảy xuống dòng sông sâu thẳm. Trọng Nghĩa lao đến nhưng không kịp giữ nàng lại. Những người trên mui thuyền nhất thời không biết chuyện gì đang xảy ra. Thấy Phương Nhi nhảy xuống nước liền luống cuống không biết làm sao. Hải Bằng vô thức kêu lên. Xảy ra chuyện gì vậy? Phương Nhi không biết bơi. Sau tiếng khuấy động của nước, bọt khí nổi lên từng đợt. Bóng dáng Phương Nhi đã mất hút dưới tầng nước lạnh. Huỳnh Hoa hét to lên. Mau hạ buồm. Xong, cô nhảy xuống dòng sông trước bao con mắt kinh ngạc của mọi người. Không ai thốt được lời nào. Cơ thể vừa tiếp nước Huỳnh Hoa uốn người lặn nhanh xuống đáy sông. Chộp lấy cánh tay Phương Nhi ngoi mau lên mặt nước. Huỳnh Hoa bơi lội rất cừ. Biến cố bất ngờ xảy ra. Những phu thuyền trên thuyền lập tức quăng dây cho Huỳnh Hoa nắm lấy, đồng thời mau lẹ hạ buồm. Huỳnh Hoa nhanh tay chộp được một đầu dây. Nhưng vì gió quá mạnh, con thuyền cứ lướt băng băng. Chỉ một chốc Huỳnh Hoa và Phương Nhi đã cách khá xa con thuyền. Nếu không có sợi dây kia e rằng khó cứu được hai người. Huỳnh Hoa một tay ôm Phương Nhi vào lòng, một tay nắm chặt sợi dây. Phương Nhi dù được cứu nhưng lại phản kháng kịch liệt. Gào thét kêu Huỳnh Hoa buông tay. Cô nói muốn chết. Huỳnh Hoa không nói gì, tay phải cứ giữ chặt cơ thể Phương Nhi. Tay trái cứ co lại duỗi ra nhịp nhàng ấn đoạn dây xuống để chộp đoạn dây phía trước. Cô cố gắng thu ngắn đoạn dây dài càng nhanh càng tốt. Cô biết giữa dòng sông lớn lúc nào không ở trên thuyền đều là lúc nguy hiểm vô cùng. Bên trên thuyền, mọi người cùng nhau kéo dây. Một vài người hơi ngạc nhiên khi thấy Huỳnh Hoa thu dây một cách diệu nghệ như vậy khi thân lênh đênh trên sóng nước. Những con sóng bạc đầu cứ dâng cao rồi đổ ập xuống như muốn nhấn chìm hai cô gái vào lòng sông sâu rộng. Phương Nhi càng quẫy đạp gào thét càng bị sặc nước dữ dội hơn. Phải mất một lúc những người phu thuyền mới kéo được Phương Nhi và Huỳnh Hoa từ dưới nước lên. Từ đầu đến chân hai người đều ướt sũng nước sông. Tuy nãy giờ bị sóng dập dữ dội, bị sặc nước túi bụi nhưng Phương Nhi vẫn còn tỉnh táo. Được kéo lên thuyền rồi lập tức òa lên khóc. Tại sao các người không để tôi chết đi? Cứu tôi để làm gì? Huỳnh Hoa siết nhẹ đôi vai Phương Nhi dịu giọng. Chuyện đâu còn có đó. Chết không giải quyết được gì đâu. Hãy bình tĩnh lại đi Phương Nhi. Bình tĩnh, bình tĩnh. Nói xem đã xảy ra chuyện gì. Hải Bằng cũng ấm giọng. Phải đó con gái. Có gì thì hãy nói cho cha biết. Tự dưng sao lại làm chuyện khờ dại như vậy? Huỳnh Hoa vuốt ve bờ vai của Phương Nhi. Ngọt giọng, bình tâm lại nào. Chuyện gì đã xảy ra với Phương Nhi? Cô nương chết đi đã đành một kiếp phù sinh. Nhưng cô nương có biết điều đó sẽ làm khổ rất nhiều người hay không? Phụ thân của cô nương chỉ có mình cô nương là con ruột. Cô nương chết đi rồi. Ông ấy sẽ cô độc một mình. Như vậy làm sao ông ấy sống nổi đây? Phương Nhi đang khóc nhỏ. Nghe Huỳnh Hoa nói xong liền khóc òa. Nghẹn ngào. Cha ơi! Con khổ quá. Trong phút giây ấy tất cả mọi người chợt lặng im. Không gian chỉ còn lại tiếng gió. Tiếng sóng và tiếng khóc nghẹn ngào của Phương Nhi. Trọng Nghĩa bất ngờ buông người quỳ sụp xuống. Nhẹ giọng. Nghĩa phụ! Con xin lỗi. Phương Nhi! Anh xin lỗi. Hải Bằng hỏi như hét lên. Đã xảy ra chuyện gì? Chuyện gì đang xảy ra thế này? Chỉ có tiếng nấc của Phương Nhi vang vọng. Những người khác ai nấy đều lặng im khẽ đưa mắt nhìn nhau. Hải Bằng gầm lên. Tại sao không ai trả lời ta? Trọng Nghĩa. Dạ. Mau nói. Trọng Nghĩa nhìn Hải Bằng rồi đưa mắt nhìn Phương Nhi. Anh hơi run giọng. Phương Nhi. Phương Nhi gào lên, toàn lao người đến định cấu xé Trọng Nghĩa nhưng Huỳnh Hoa kịp giữ cô lại. Phương Nhi uất ức thét lên. Người cút đi, đừng bao giờ cho ta thấy mặt. Người cút đi, Trọng Nghĩa im lặng, khẽ đưa mắt nhìn Phương Nhi rồi liếc nhìn sang Hải Bằng. Bộ dạng anh tiêu nghỉu thật buồn cười nhưng lúc này lại thấy Phương Nhi khóc thảm như vậy không một ai dám cất tiếng cười. Hải Bằng lờ mờ hiểu chuyện nhưng vẫn chưa tin cho lắm. Ông tức tối đến sắp đỏ mặt tía tai. Hồ Kỳ đẩy Hải Bằng ra xa. Ông ngồi xuống bên cạnh Phương Nhi. Nhi đang ngồi dựa hẳn vào người Huỳnh Hoa. Ánh mắt đờ đẫn như kẻ mất hồn. Hồ Kỳ dường như đã thở dài một tiếng sau đó mới hiền từ gạn hỏi. Phương Nhi, con làm sao vậy? Có gì thì từ tốn nói. Phương Nhi uất ức. Đai nghiến, con hận Trọng Nghĩa, con thù anh ta, chấm, nhưng vì sao con lại oán hận nó như vậy? Ánh mắt Phương Nhi lóe lên nét căm hờn oán độc. Nước mắt vô thức trào ra như suối. Phương Nhi nghẹn ngào. Đêm qua, Phương Nhi chỉ nói được đến đấy lại tiếp tục òa lên khóc. Không nói được nữa. Trọng Nghĩa cúi sâu đầu. Đáp thay, đêm qua, trong lúc không làm chủ được mình, con đã làm hại Phương Nhi. Con có lỗi với Phương Nhi. Càng nghe Trọng Nghĩa nói, Phương Nhi càng khóc òa lên đau đớn. Ai nấy ngỡ ngàng đến lặng người. Trọng Nghĩa rối bời. Phương Nhi, tôi xin lỗi. Tôi hứa chịu trách nhiệm với việc mình làm. Tôi đập đầu xin em tha thứ tội. Trọng Nghĩa nói rồi đập đầu lên sàn thuyền mấy cái thật mạnh. Cũng không cho ai kịp can ngăn. Phương Nhi lại khóc dữ hơn. Gào to lên. Tôi không muốn nhìn thấy mặt anh nữa. Anh cút đi. Tôi hận anh. Tôi hận anh. Tiếng gào khóc lẫn trong tiếng gió trên sông. Quyện thành một thứ âm thanh thê lương sầu não. Trọng Nghĩa vẫn còn đang quỳ bên cạnh. Không dám nói gì. Huỳnh Hoa dỉ vào tai Phương Nhi. Hận anh ta lắm phải không? Phương Nhi quắc mắt nhìn Trọng Nghĩa. Ánh mắt cô như có lửa. Trọng Nghĩa chạm vào ánh mắt đó lập tức cứng đờ toàn thân. Huỳnh Hoa dịu giọng. Cho dù cô nương hận anh ta tới đâu đi nữa. Trong lúc này nếu đuổi anh ta đi không phải là cách tốt nhất để trả thù rửa hận đâu. Ngay bây giờ nếu đuổi anh ta đi anh ta biết phải đi đâu bây giờ. Chúng ta đang đi chung trên một con thuyền. Cùng lênh đênh trên sông. Nếu Phương Nhi cứ bảo không muốn thấy mặt anh ta. Anh ta chỉ có thể nhảy xuống sông như Phương Nhi lúc nãy mới không còn để cho cô nương không thấy mặt nữa mà thôi. Nhưng như vậy sẽ lạnh lắm. Phương Nhi nghe nói chỉ căm hận nhìn Trọng Nghĩa. Huỳnh Hoa lại kề tai Phương Nhi nói nhỏ câu gì đó. Trọng Nghĩa được lời như mở tấm lòng. Anh toan đứng lên lao đầu xuống sông. Vì chỉ có như vậy Phương Nhi mới vừa lòng hả dạ. Nhưng bất ngờ Phương Nhi vùng ra khỏi vòng tay của Huỳnh Hoa. Lao mau đến, một tay túm lấy cổ Trọng Nghĩa. Tay còn lại vươn ra đánh anh một cú như trời giáng. Trọng Nghĩa bị bất ngờ không kịp phòng bị té lăn xuống sàn thuyền. Phương Nhi vẫn chưa chịu tha cho Nghĩa. Cô lao đến nhào lên người anh đánh đấm túi bụi lên mặt. Lên ngực anh, Trọng Nghĩa cắn răng mím môi chịu đựng. Dẫu sao anh cũng là người có lỗi. Mọi người chung quanh cứ thế ngẩn người ra nhìn hai người cứ vật lộn với nhau trên sàn thuyền. Nhưng nói đúng hơn là Phương Nhi đang làm thịt, Trọng Nghĩa. Huỳnh Hoa đứng phía sau không nhịn được phì cười. Ai nấy quay lưng che miệng nở nụ cười. Lúc sau, Phương Nhi chán nản không đánh Trọng Nghĩa nữa. Cô đứng lên mệt nhọc thở hồng hộc. Hai dòng nước mắt cứ lặng lẽ trào ra nhưng không còn tiếng gào khóc nào bật ra. Rồi sau đó Phương Nhi trao người té ầm xuống sàn thuyền. Trọng Nghĩa vội giang tay đón lấy cơ thể Phương Nhi. Huỳnh Hoa dịu giọng, anh hãy đưa Phương Nhi vào trong thay y phục cho cô ấy đi. Kẽo cảm lạnh, Trọng Nghĩa tròn mắt, tôi, thay đồ cho cô ấy. Không anh thì ai? Đã là của nhau rồi thì còn gì ngần ngại nữa chứ. Cô ấy sẽ hận tôi suốt kiếp này mất thôi. Huỳnh Hoa cười hiền. Sẽ không sao đâu mà. Tin tôi đi. Trọng Nghĩa gật gật đầu. Bế thốc Phương Nhi đưa vào trong. Hai nàng nữ hầu của Phương Nhi cũng vội vã đi theo. Huỳnh Hoa chỉ đứng lặng nhìn. Tiểu Hồng hỏi nhỏ vào tai Hoa. Tỷ tỷ làm vậy là có ý gì? Vừa rồi tỷ nói gì? Huỳnh Hoa mỉm cười. Làm hòa cho họ chứ làm gì? Tứ Bình bất ngờ trầm giọng hỏi. Huỳnh Hoa, cô nương thật ra là ai? Cô nương không phải là con gái của một nông phu. Huỳnh Hoa mỉm cười hỏi lại. Nếu tôi nói tôi là con của một ngư ông miền biển anh có tin không? Cô nương nói thật à, vốn đã không tin anh còn hỏi tôi làm gì? Tôi... Huỳnh Hoa bật cười, anh đang muốn nói tin rằng tôi là con của ngư ông miền biển à, nhà tôi ở Tây Bắc thì làm gì có biển. Chỉ là từ bé được học bơi từ sông suối mà thôi. Tứ Bình hơi ngẩn người. Vậy lời nào của cô nương mới là thật? Huỳnh Hoa không nói gì. Tứ Bình nhẹ giọng, Vừa rồi cô nương bơi rất cừ. Huỳnh Hoa nghe xong đôi môi khẽ nhếch lên như nở một nụ cười nhưng lại không phải cười. Huỳnh Hoa nhẹ bước ra mũi thuyền đứng nhìn về phía trước. Nhẹ thả hồn ngược thời gian trở về với quá khứ. Cơn gió mạnh lùa qua. Huỳnh Hoa ngửa mặt hít một hơi sâu. Cô đưa tay nhẹ mở sợi dây lưng. Cởi chiếc áo dài ngoài đang ướt sũng nước sông. Để lộ bộ y phục ngắn phía bên trong cũng màu trắng tinh khiết. Nhìn thoáng qua nó trông giống như một bộ võ phục nhưng lại không phải võ phục. Trong phút giây, Huỳnh Hoa bỗng đổi thay đến không ngờ. Mái tóc ướt của Huỳnh Hoa bị cô gỡ mất chiếc thoa buông xõa xuống ngang lưng. Gió lộng một lúc thì khô lại. Tung bay rối loạn. Lúc sau, Huỳnh Hoa lững thững đi vào bên trong khoang thuyền. Vắt chiếc áo dài lên trên vách khoang thuyền. Huỳnh Hoa không thay chiếc áo ngắn đang mặc mà đến ngồi xuống bên cạnh Phương Nhi. Ngắm nhìn người con gái đang nằm đấy ngủ yên bình. Nàng có nét đẹp kiều mị của một vị tiểu thư khuê các. Huỳnh Hoa đưa tay nhẹ nhàng vuốt lên đôi má hồng mịn của Phương Nhi. Không gian chung quanh vắng lặng. Nơi đây chỉ còn lại hai người. Huỳnh Hoa mỉm cười chiều mến. Cho Phương Nhi uống ít thuốc chống cảm mạo rồi thì thầm thật khẽ đủ mình và Phương Nhi nghe thấy nếu nàng ta còn thức. Cô nương cũng một số phận. Ta đây cũng một số phận. Hãy ngủ thật ngon vào. Khi tỉnh dậy hãy xóa sạch những khổ đau và thù hận. Để tự tin chọn riêng cho mình một con đường để bước. Chỉ bấy nhiêu thôi. Xét cho cùng cô nương diễm phúc hơn ta rất nhiều. Huỳnh Hoa thở dài một tiếng rồi đứng lên bước ra mũi thuyền đứng lặng. Lại hướng mắt xa xăm. Con thuyền lại lao về phía trước. Cánh buồm căng phồng lên mặc cho gió lộng. Chỉ nghe trên mũi thuyền Hồ Kỳ trầm giọng. Chuyện đã dĩ lỡ như vậy rồi. Từ nay Trọng Nghĩa phải có trách nhiệm với Phương Nhi. Trọng Nghĩa mau lẹ đáp. Dạ, Hải Bằng thấp giọng trầm buồn. Là ta tạo ra tội nghiệt. Ngày xưa đã gây nên biết bao chuyện trái đảo, phi nghĩa phi nhân, nên bây giờ con gái ta mới nhận hậu quả thay ta. Hạnh Nguyên chết, Phương Nhi còn sống là may mắn lắm rồi. Ngày ấy ta tiếp tay cho kẻ khác làm điều tàn nhẫn. Tội ở ta, Hồ Kỳ nghe hai tiếng Hạnh Nguyên thì hơi rùng mình một cái. Hải Bằng trước kia vốn là người hầu của Hồ Nam, hiện thay tên đổi họ thành Hồ Kỳ. Ông biết chuyện của Hạnh Nguyên và Hồ Nam nhưng lại không ngăn cản. Chẳng những thế ông còn tiếp tay cho họ, che giấu mối quan hệ ấy trước Hồ Lão và Phu Nhân. Âm thầm giúp Hồ Nam và Hạnh Nguyên thư từ qua lại. Canh gác cho họ tâm sự khi Hồ Phu Nhân bắt đầu nghi ngờ sự vắng nhà bất thường của Hồ Nam. Cuối cùng hai người đến với nhau nhưng không được nên đôi. Hạnh Nguyên vì việc Hồ Nam phụ bạc. Cưới vợ giàu sang mà đau lòng tự tận. Từ ấy đến nay trong tâm tư hai người đàn ông ấy luôn canh cánh tội lỗi đã qua. Hồ Kỳ chỉ thở dài. Chuyện đã qua rồi. Tốt nhất đừng nhắc lại. Làm cũng đã làm rồi. Kể từ giờ chỉ có thể đợi chờ hậu quả. Đệ nhắc làm ta nhớ đến Quyên Nhi. Không biết nó có chịu những nỗi khổ tương tự thế này hay không. Người đời có câu. Lỗi cha con gái trả. Nhật Lan chỉ mang máng hiểu uẩn khúc trong câu chuyện hai người đang nói. Bà không định xen vào nhưng nghe nhắc đến Lệ Quyên. Bà không thể không lên tiếng. Song chuyến đi này lão gia có định đi tìm Quyên Nhi về hay không thế? Ta đã hứa nhất định sẽ làm. Bà yên tâm, dù bất cứ giá nào ta cũng tìm được Quyên Nhi về với bà mà. Ti thuyền đi rất nhanh nhưng mãi đến tối vẫn chưa đến được bờ bên kia của Bảo Định Giang. Đêm càng về khuya, sóng gió trên Bảo Định Giang càng dữ dội hơn. Những phu thuyền bảo tất cả mọi người vào bên trong khoang thuyền cho an toàn. Con thuyền cứ chốc chốc lại trao nghiêng một lượt làm những đồ vật bên trong tha hồ nhảy múa. Bên ngoài trăng cũng lên cao dần. Trong lúc ai nấy đều phập phòng ngồi trong khoang thuyền lo lắng cho chuyến hành trình thì Huỳnh Hoa lên ngồi trên mui thuyền. Mặc cho sóng gió thét gào điên dại, ngồi bên cạnh cô còn có một người. Người ấy có nụ cười rất hiền hòa. Tiếng sóng và gió cứ lộng lên át cả tiếng người. Hai người ấy tuy ngồi cạnh nhau nhưng khi nói chuyện phải kề tai nhau và hét to lên. Từ khi em bước lên thuyền tôi đã nhận ra em. Nhưng lại thấy em đi bên cạnh những người xa lạ. Họ lại gọi em là Huỳnh Hoa nên tôi không dám đến hỏi thăm. Chỉ sợ nhận nhầm người. Dạo này em sống thế nào? Có tốt không? Cũng bình thường thôi. Còn anh thế nào rồi? Vũ Trần, gắn bó với sông nước thế này mãi sao? Ba đời nhà tôi đã gắn bó với cái nghề này rồi. Có lẽ cả đời tôi cũng không tách khỏi nó được đâu. Vì nếu không sống trên sông nước thế này tôi thật không biết mình có thể làm gì để kiếm sống. Thế anh định bao giờ cưới cho mình một nương tử đây? Để em còn gọi tẩu tẩu. Và còn có những đứa trẻ gọi em là cô nữa chứ. Huỳnh Hoa nói rồi cười xòa. Vũ Trần khẽ lắc đầu. Im lặng một lúc mới đáp. Không phải tôi không muốn thành gia lập thất nhưng hiện giờ trong lòng tôi đang có một người. Nhưng cô ấy tuy gần đó mà lại quá xa xôi đối với tôi. Tôi biết cả đời này tôi không thể chạm vào cô ấy. Còn nếu phải tìm một người khác không phải là cô ấy. Tôi lại không chọn ai tốt hơn cô ấy cả. Còn em thì thế nào rồi? Huỳnh Hoa nhoẻn miệng cười. Nụ cười cô có phần chua chát và lạnh lẽo. Tôi cũng không biết bao giờ Bình mới có thể dừng lại. Có lẽ, còn lâu lắm. Có lẽ mãi mãi tôi cũng không thể dừng lại. Vũ Trần im lặng, lúc sau mới hỏi sang chuyện khác. Người đi trên thuyền có phải là Hồ Kỳ danh chấn thiên hạ hay không? Tôi nghe mọi người gọi. Phải, có vấn đề gì sao? Không gì, chỉ là nhìn ông ấy phong độ hơn người chợt cảm thấy ngưỡng mộ. Người đầu tiên tôi ngưỡng mộ chính là nghĩa phụ của em. Phong độ của ông ấy cũng giống như vậy. À, thấy bờ rồi. Sắp cập bờ rồi. Lên Bắc lần này, đến bao giờ em trở lại vậy? Có thể nay mai, có thể là rất lâu. Cũng có thể là chẳng bao giờ trở lại. Đùa thôi, có lẽ khoảng 3-4 tháng nữa em sẽ quay lại. Sắp vào bờ rồi, để em xuống cho mọi người hay và chuẩn bị hành lý. Huỳnh Hoa đứng lên bước đi. Vũ Trần đi đến chỗ cột buồm từ từ hạ buồm xuống chuẩn bị cho thuyền cập bến. Bên dưới khoang thuyền, mọi thứ cứ trao loạn cả lên. Phương Nhi đã ngủ vùi từ trưa đến giờ cũng bị sóng gió làm cho giật mình tỉnh giấc. Từ chiều Trọng Nghĩa bị Hải Bằng bắt ngồi canh Phương Nhi. Bao giờ cô tỉnh lại thì cho ông hay. Vừa thấy Phương Nhi tỉnh lại Trọng Nghĩa mừng rỡ định lên tiếng thông báo cho Hải Bằng. Chưa kịp con thuyền lại trao mạnh một cái. Phương Nhi vừa nhổm dậy liền chới với té ập vào người Trọng Nghĩa. Nghĩa bị xô bất ngờ không trụ được té lăn ra. Cả hai lăn mấy vòng dưới sàn thuyền. Tiếng ầm ầm làm mọi người giật mình nhìn lại. Phương Nhi hốt hoảng hỏi to. Chấm, xảy ra chuyện gì vậy cha? Hải Bằng cười, nói to. Chấm, trời bắt đầu vào khuya nên sóng to gió lớn chứ không có chuyện gì đâu. Nếu không phải vì mọi người hạ buồm rồi loay hoay vớt con lúc trưa thì bây giờ có lẽ chúng ta đã vào được bờ rồi. Vì con, mà ai là người cứu con vậy cha? Hải Bằng hơi lặng người một lúc. Ông có chút ngạc nhiên vì Phương Nhi không nhớ ra người đã cứu mình. Nhưng rồi ông sực nhớ ra. Đó cũng là lẽ đương nhiên. Trong lúc ấy tâm tình của Phương Nhi đã bất định thì nào nhớ được ai là ai. Tất cả những hành động lúc chưa chỉ là bản năng của một người con gái. Hải Bằng cười hiền, là Huỳnh Hoa cô nương mạo hiểm tính mạng của mình để cứu con đó. Phương Nhi há hốc mồm. Sao lại? Hải Bằng cười hiền, ngủ hơn nửa ngày rồi. Con đã bình tâm lại hay chưa? Con, Phương Nhi ngoảnh đầu lại nhìn Trọng Nghĩa. Đến lúc này cô mới nhận ra mình đang ngồi trong lòng của Nghĩa. Anh cũng đang chăm chú nhìn cô. Ánh mắt anh dịu dàng và âu yếm quá. Phương Nhi bất chợt thấy lòng mình trống rỗng. Không yêu thương cũng không thù hận. Giận hờn, chỉ còn lại một cảm giác duy nhất là vòng tay của Trọng Nghĩa thật ấm áp. Phương Nhi bất giác cúi đầu, không nói thêm gì nữa. Cùng lúc Huỳnh Hoa bước vào thông báo thuyền sắp cập bờ. Ai nấy vui mừng ra mặt, bởi với họ, mỗi phút còn lênh đênh trên Bảo Định Giang là mỗi phút tử thần đang rình rập để lấy mạng họ. Giông gió đêm hè quả thật đáng sợ vô cùng. Con thuyền nhanh chóng cập bến Hoàng Dương một cách bình yên. Trăng 18 cũng đã lên cao. Tuy không còn tròn đẹp nữa, nhưng cũng chiếu sáng cả khung trời rộng. Đêm đã vào khuya, những phu thuyền ở lại trên thuyền. Chỉ một người đi theo đoàn người của Hồ Kỳ. Người ấy đưa mọi người đi vào một khu phố. Sau hai lượt rẽ trái rồi rẽ phải, họ đến được quán trọ Hoàng Dương. Quán trọ duy nhất trong khu phố còn mở cửa. Mọi người vừa bước vào, ông chủ đã bước ra cười nói. Hóa ra hôm nay bến Loan Hoàng có đưa khách sang. Lại đông nữa. Mà sao các vị qua trễ vậy? Mời, mời vào trong. Ông chủ cho 20 phòng đơn. Ôi, tiếc quá. Phòng đơn trong Hoàng Dương không ít nhưng bị người ta thuê sạch rồi. Bây giờ chỉ còn 80 phòng đôi. Các vị cảm phiền nghỉ chung phòng hay là thuê 20 phòng đôi? Vậy dọn 10 phòng đôi. Vâng, vâng. Người làm sẽ dọn phòng ngay cho các vị. Mời theo lối này. Người đâu dọn 10 phòng đôi thật nhanh cho ta. Chấm, giả, này, Vũ Trân, cậu ở lại nghỉ ở quán trọ của lão phu luôn ngay trở ra thuyền. À, không, tôi chỉ đưa khách đến thôi. Tôi phải trở lại giữ thuyền. Thôi chào mọi người, cảm ơn cậu trai nhé. Không có gì, Vũ Trân quay lưng trở ra. Chủ quán lại rôm rả hỏi chuyện. Các vị đi đông vầy lại là một đoàn. Chắc là thương gia phải không? Giờ trời đã khuya rồi. Các vị vào nghỉ sớm đi. Đoàn người các vị có nam lẫn nữ. Hãy tự phân chia phòng cùng nhau nhé. Nhiệm vụ của chúng tôi đến đây là hết rồi. Cảm ơn ông chủ. Để không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn sau vụ việc của Phương Nhi. Hồ Kỳ đích thân sắp xếp cho nữ ngủ cùng nữ. Những người nam vào phòng riêng. Đoàn người hiện có 8 nữ. Không biết vì vội vã hay cố tình, Hồ Kỳ bảo Phương Nhi và Huỳnh Hoa hãy vào chung một phòng. Hai người vốn chẳng hợp nhau từ trước, giờ lại là nửa đêm ai cũng buồn ngủ nên không buồn cãi lại. Nhưng khi vào chung một phòng rồi mới có chuyện khó xử xảy ra. Phương Nhi cảm thấy khó chịu khi mình và Huỳnh Hoa lại ở chung trong một không gian hẹp như thế này. Phương Nhi cứ ngồi bất động trên chiếc ghế đặt cạnh chiếc bàn giữa phòng. Từ lúc vào, không ai nói với ai câu nào. Phương Nhi dõi theo nhất cử nhất động của Huỳnh Hoa. Không rời mắt dù chỉ một giây. Huỳnh Hoa sắp xếp hành lý của mình gọn gàng rồi đến rũ chăn chiếu trong phòng xong quay lại. Thấy Phương Nhi đang nhìn mình chân chân thì cười hỏi. Cô nương không định ngủ sao? Tôi không buồn ngủ. Miệng thì nói không buồn ngủ, nhưng Phương Nhi lại lấy tay che miệng giấu cái ngáp dài. Đôi môi Huỳnh Hoa vẫn treo nụ cười hiền hòa. Cô dịu giọng, không phải là không buồn ngủ mà là không dám ngủ thì đúng hơn. Cô nương sợ nằm chung giường với tôi. Khi ngủ say tôi xuất kỳ bất ý làm hại cô nương. Phải vậy không? Bị đoán trúng tâm ý, Phương Nhi tái mặt. Nhưng ngay sau đó cô nói lảng đi. Lúc chưa là cô nương đã cứu tôi sao? Cô nương tin thì chính là như thế. Không tin thì là người khác. Vì sao cô nương lại cứu tôi? Lý do quan trọng đến thế sao? Tôi, cô nương không hận tôi sao? Hận gì? Trước kia, tôi vì Minh Minh mà hành động không phải với cô nương. À, vậy tôi hỏi thật. Cô nương làm vậy có phải tất cả chỉ vì Minh Minh hay không? Phương Nhi im lặng, đã vậy thì còn gì để nói nữa? Dù là hơn hay thua nhau ngày đó, thì bây giờ ai trong chúng ta có được anh ta? Hay là chúng ta cùng chung một chiến tuyến còn anh lại ở bên kia chiến tuyến? Thật ra vừa rồi cô nương nhắc tôi mới nhớ, còn tôi thì đã quên tất cả từ lâu rồi. Tôi không tin những gì cô nương nói là thật. Tin hay không thì tùy cô nương. Nhưng tôi phải nói cho cô biết. Sự nhỏ mọn của cô nương không đáng để tôi phải ghi nhớ một chút nào cả. Cô, bây giờ cô nương có chịu lên giường ngủ hay không thì bảo. Tôi, lời nói của Huỳnh Hoa tuy rất khẽ rất nhẹ nhưng không hiểu sao Phương Nhi cảm thấy khiếp sợ. Càng nghe càng muốn phát run lên. Mặc dù Huỳnh Hoa không làm gì cô cả nhưng Phương Nhi chỉ dám chân chối nhìn Hoa không dám nói thêm gì. Huỳnh Hoa thấy vậy chỉ cười nhẹ. Tôi không phải loại người thích so đo tính toán chuyện nhỏ nhặt. Vì một chuyện còn con mà trả thù hèn hạ. Cô nương không cần phải tỏ ra sợ hãi như vậy. Nếu vì nhìn thấy mặt tôi mà cô nương cảm thấy khó chịu. Không ngủ được thì tôi sẽ để cho cô nương được yên tĩnh một mình. Không quấy rầy nữa. Hãy cứ tự nhiên lên giường mà ngủ. Giờ trời cũng khuya rồi còn gì. Vậy, cô nương thế nào? Cô nương ngủ ở đâu? Huỳnh Hoa lãnh đạm, thuê phòng trọ khác. Nói xong Huỳnh Hoa đi nhanh ra cửa. Khi cánh của khép lại phát ra tiếng kịch, Phương Nhi mới giật mình nhận ra Huỳnh Hoa đã không còn trong phòng nữa. Không còn bóng dáng người con gái ấy. Phương Nhi quả thật cảm thấy rất nhẹ lòng. Phương Nhi ngồi chờ một lúc lâu vẫn không thấy Huỳnh Hoa quay lại. Phương Nhi rón rén lên giường. Vừa ngã lưng cơn buồn ngủ đã kéo tới. Phương Nhi ngáp dài một tiếng rồi khép mắt ngủ thiếp đi. Lúc sau Huỳnh Hoa quay trở lại. Nhìn thấy Phương Nhi đang ngủ ngon lành. Huỳnh Hoa chỉ mỉm cười lấy trong túi hành lý ra vật gì đó rồi quay trở ra. Khép chặt cửa để mặc cho Phương Nhi bình yên nằm ngủ. Huỳnh Hoa lững thững bước xuống thang lầu. Chợt thấy một bóng dáng rất quen vừa lướt ra. Giờ đã quá khuya nên lão chủ quán đã đi ngủ. Nơi đây dường như không có trộm cướp nên lão chủ không thèm khóa cửa. Chỉ cắt cử hai người đứng canh. Người kia bước đến cạnh hai người canh cửa. Không thấy kẻ đó làm gì nhưng hai người kia ngã lăn ra bất tỉnh. Người đó dừng lại một chút rồi đẩy cửa lướt mau ra bên ngoài. Có một người đang định rời chỗ nấp để đuổi theo kẻ đó chợt thấy Huỳnh Hoa bước ra thì dừng lại. Huỳnh Hoa đến xem xét hai người gác cửa. Hóa ra họ chỉ bị người kia phục mê hương cho ngất đi. Huỳnh Hoa liếc qua khe cửa. Rồi nhẹ nhàng lách qua khe cửa bước ra bên ngoài. Người đang nấp trong bóng tối cũng mau lẹ lướt ra. Lách người qua khe cửa. Hai người một trước một sau bám theo người đi ra trước nhất. Đến một căn nhà tranh thì người kia dừng lại lách mình mau vào. Huỳnh Hoa cũng vội lách mình nép vào một bên vách. Nghe ngóng, người đi sau cùng thấy không tiện đến gần nên nép vào một góc tối để chờ đợi. Lúc sau người bên trong bước ra. Dưới ánh trăng Huỳnh Hoa chỉ nhận ra người ấy có vóc dáng rất quen nhưng vì y trùm kín mặt mày lẫn tay chân nên không thể nhìn rõ mặt. Người kia rời khỏi căn nhà tranh thì vội vã đi về hướng quán trọ. Ngay sau đó bên trong căn nhà tranh có hai bóng đen lướt ra. Sau hai cú tung mình, hai bóng đen mất hút giữa màn đêm tĩnh mịch. Huỳnh Hoa chỉ cười khẽ. Cô rời chỗ nấp nhưng không quay về quán trọ mà đi thẳng về phía trước. Người nãy giờ bám theo cô và người đi trước bén gót giờ bám theo cô. Huỳnh Hoa khẽ liếc về phía sau một cái rồi mỉm miệng cười. Đôi chân cô vẫn cứ bước đều trên con đường rộng. Hai bên đường các hàng quán nhà cửa đều đóng chặt cửa. Mọi hoạt động của ban ngày đã hoàn toàn dừng lại. Giờ đây có lẽ mọi người đã chìm sâu trong giấc ngủ yên bình. Những ánh đèn lập lòe mờ nhạt len qua khe cửa của những căn nhà hai bên phố. Nếu ngay lúc này ánh trăng trên đầu chợt tắt phụt đi, không gian này sẽ lập tức trở nên vô cùng huyền ảo. Nó sẽ không còn là cảnh sắc của nhân gian nữa, cách chương.